Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 476, Tây Du vua màn ảnh. Ba thời kỳ, Tô Dương tiếp Lữ Thuần Dương, giờ phút này Lữ Thuần Dương còn lâu mới có được hậu thế đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lại là đã có không cạn tu vi, danh xưng Thuần Dương Tử. Đông Hoa đế quân chuyển thế mặc dù thực lực bị hao tổn, nhưng là dù sao một thân tiên đạo căn cơ vẫn còn. Chỉ sợ về sau sẽ là thiên đình một cánh tay đắc lực. Tâm nguyện đã, Tô Dương cũng không có quá nhiều dừng lại. Tiến vào Đông Hải, cùng Tổ Long mỗi ngày đàm kinh luận đạo. Trong nước rất nhiều kỳ chân, bị hai người ăn lượt. Ngày nào, Tô Dương dừng lại đũa. Nhìn xem hoa quả sơn phương hướng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tổ Long cũng không nói thêm gì, chỉ là kêu gọi người đem bát đũa thu dọn, lại đi chuẩn bị yến hội. Nếu là đạo tôn trở về, bất cứ lúc nào mở yến, Tô Dương trở lại hoa quả sơn. Nhìn xem Hầu Vương, nói, ngươi, làm sao trở về? Trở về nhìn xem, Tô Dương, lão cũng sẽ không vung. Hầu Vương trên mặt tràn ngập phẫn uất, sau đó lại là mấy lần muốn nói lại thôi. Tô Dương lười nhác nghe hắn nói, trực tiếp là điều tra trong khoảng thời gian này trước đó. Hầu Vương kinh lịch cái gì? Tô Dương khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Theo Hầu Vương trong trí nhớ, có thể nhìn thấy, hắn là bị dược sư Phật tức giận trở về, vô pháp vô thiên hầu tử. Lại bị trục xuất sư môn. Dược sư Phật chuyển thế Phật Vương cũng không phải là không biết chuyện người, nhưng là hắn cảm thấy là quản giáo không ở Hầu Vương, tùy tiện tìm lý do đem trục xuất trở về. Mà sự tình bước ngoặt chính là Bạch Cốt Tinh ba lần hóa hình làm người, lừa gạt giả nhân giả nghĩa. Phật Vương không có khả năng không hiểu, nhưng là chỉ là mượn lý do đem Hầu Vương oanh trở về a. Cái con khỉ này, hắn khống chế không ở. Nếu như tùy ý nó dạng này phát triển tiếp, đoán chừng sẽ xông ra đại họa. Vẫn là trước đem Hầu Tử oanh trở về. Bên cạnh hắn có Chư Bát Giới, có Sa Ngộ Tịnh, có Bạch Long Mã, cũng kém không nhiều đầy đủ. Tô Dương trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng, nhưng là như thế nào giải quyết? Phật Vương hiển nhiên là không muốn để lại cái này bom hẹn giờ. Nói không chừng ngày nào liền nổ tung, đem bầu trời đâm cho lỗ thủng. Tô Dương phảng phất đã thấy cái kia cự sở Phật Vương. Ngươi xem a, ngươi nếu là không có cái gì dùng, hắn oanh ngươi trở về cũng liền thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi là mấy người ở trong thực lực cao nhất. Tây Thiên Đường Thỉnh Kinh bên trên cũng là ngươi thu phục tâm viên quá trình, chỉ cần thiện ác tùy tâm, làm ra, chính là đúng. Tô Dương cảm thấy mình cũng không làm sao lại an ủi người. Khỉ, nhưng là trước mặt Hầu Vương, cảm xúc xa xút, thậm chí có chút ảnh hưởng đạo tâm. Hầu Vương cả đời vô địch, cho dù là đối mặt thánh nhân, cũng chưa từng cúi đầu, còn dám hỏi lên một câu, ngươi là ai a? Mặc dù hắn là thật không biết rõ, nhưng là hiện tại, hiển nhiên là làm chứng đạo, chịu làm kẻ dưới, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Cái này khí vận, không cần cũng được, trọng yếu là, bị người oanh trở về. Cho dù ai đều sẽ có chút khó chịu, dạng này, nhóm chúng ta nếu là cần để cho hắn nhận thức đến ngươi tầm quan trọng, liền cần tìm đến mấy cái những người khác đối phó không yêu quái. Đúng không? Tô Dương nói. Cũng đúng a. Hầu Vương nói. Vậy cần tìm ai? Bất quá làm như vậy lời nói, sẽ không cảm thấy có chút giả a. Tô Dương, ngoặc kép, không hiểu cảm thấy mình tại dỗ tiểu hài là cái quỷ gì. Gặp dịp thì chơi mà thôi. Tùy tiện tìm hai cái diễn viên quần chúng là được. Chuyện này ta đến xử lý, tuyệt đối sẽ tìm diễn kỹ cao siêu. Tô Dương cười tủm tỉm nói. Hầu Vương trùng điệp gật gật đầu. Tô Tô Dương cũng là đem một đạo thư dùng bí pháp gửi cho Đế Tuấn. Loại này kiều đoạn, quả thực là hóa dụng bản anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng là đáng tiếc là, Hầu Vương không phải anh hùng, Phật Vương cũng không phải đẹp. Hầu Vương một lần nữa trở lại Bạch Hổ Lĩnh, nơi này là hắn ba đánh bạch cốt tinh địa phương. Phật Vương đã là bị nhốt đi, không biết rõ là bị ai bắt đi. Mặc dù là phim, nhưng là kịch bản cũng không có cho Hầu Vương. Thế là một trận cỡ lớn Tây Du cổ trang huyền huyễn huyền nghi luân lý phim tình cảm liền triệt để mang lên cái này sân khấu. Hầu Vương đột nhiên nghe nói Bắc Câu Lô Châu một vị yêu thánh tự mình xuất thủ đem Phật Vương giam cầm đi, tại chạy đợi nói câu ăn Phật Vương thịt có thể trường sinh bất lão. Nhưng là một vị yêu thánh sẽ quan tâm cái này trường sinh bất lão? Hầu Vương đột nhiên nhớ tới một điểm bí ẩn, nghe đồn Phật Vương chính là một vị cổ Phật chuyển thế. Thượng cổ Phật Đà, thân như lưu ly, không nhiễm bụi bặm, tu được lưu ly chi thể. Nếu là ăn, chỉ sợ thật có thể thực lực tăng nhiều. Hầu Vương là thật có nhiều vội vàng sao động, có thể hay không đùa giả làm thật. Kia yêu thánh thật đem Phật Vương cho ăn. Hắn cùng Phật Vương ở chung 2 năm, cũng là có nhất định tình cảm. Từng bước một nghe ngóng về sau, mới tìm tới Phật Vương bị tạm giam trong động. Còn tốt, Phật Vương không có việc gì. Sau đó hết thảy, liền thuận lý thành chương nhiều. Tỉ như cái gì Phật Vương nhìn thấy Hầu Vương đến đây, cảm động phi thường. Cái gì bình định yêu thánh giã tâm. Tô Dương trực tiếp xem hết cả tràng phim. Sau đó giá vân, nhàn nhã rời đi. Một vị yêu thánh xuất thủ, chỉ sợ chỉ có Hầu Vương có thể chống lại. Cái gì chư bát giới loại hình, yêu thánh tuyệt đối có thể đem hắn đánh hắn tới heo mẹ cũng không nhất định biết hắn. Nghĩ đến quỷ xa yêu thánh kia hận không thể đem Phật Vương rút gân lột ra biểu lộ. Tô Dương cảm thấy, Tây Du vua màn ảnh, thực chí danh quy, xem như là nhàm chán tuế nguyệt một người trong đó tiêu khiển chi vật đi. Tô Dương giá vân, cười, đám mây phiêu hương không biết rõ bao xa phương xa, gặp sao yên vậy, tùy tính mà đi, Phật Vương bị yêu thánh bắt đi suýt nữa hầm việc này. Kinh động tiếp dẫn đạo nhân, hắn không minh bạch. Vì sao đám kia yêu tộc muốn xuất thủ, là muốn cùng Phật môn kết xuống thiên đại nhân quả a? Yêu tộc thế lực cường đại, nhưng là cùng hiện tại Phật cánh cửa, chênh lệch cũng rất nhiều, nhưng là thật hợp lại, tựa như là tương xứng. Yêu tộc cũng là có một vị thánh nhân, là nữ hoa, còn có một vị có thể so với thánh nhân vô thượng tồn tại. Tổ Long. Trừ Đông Hoàng Đế Tuấn, thập đại yêu thánh, thì là đại biểu cho yêu tộc đỉnh phong chiến lực, thậm chí có thể nói là đỉnh phong nhất chiến lực. Thập đại yêu thánh, tất cả đều là chuẩn thánh cấp bậc, mà lần này xuất thủ quỷ xa yêu thánh, thậm chí đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Bấm đốt ngón tay nhân quả về sau, tiếp dẫn đạo nhân mới cười khổ. Tô Dương chỉ là cho Hầu Vương lấy lại danh dự. Liền bày ra như thế đại động tĩnh. Chuẩn đề đạo nhân ở một bên cười tủm tỉm nói. Quen thuộc liền tốt. Đúng vậy a, chỉ có thể là quen thuộc liền tốt. Không phải vậy còn có thể làm sao? Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu nhịn không được cười lên. Nhưng là có một câu. Tại bầy yêu ở trong lặng lẽ lên men. Lúc đầu không có đối thỉnh kinh người động tâm. Cũng có ý tưởng, quỷ xa câu kia, ăn Phật Vương thịt, có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão bọn hắn không biết rõ, nhưng lại cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Cái này Phật Vương là lưu ly Phật chuyển thế. Kiếp trước lưu ly 6 trượng kim thân, đương thời cũng là truyền thừa. Nếu là đem thôn phệ, tuyệt đối là có thể cảnh giới phóng đại. Cho dù là cùng Phật môn kết xuống nhân quả. Cũng đáng, đem ăn, Phật môn sẽ truy cứu. Như vậy cắt mất 1-2 khối thịt, kéo xuống 1-2 khối xương cốt. Cuối cùng không có gì đi. về phần bên cạnh có người bảo hộ. Cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Đoán chừng quỷ xa tự mình cũng không nghĩ tới. Tự mình một câu, làm cho toàn bộ đường thỉnh kinh trở nên sinh động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.